Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Đối với cửu gia thưởng tạc mao, Chu Lục, thượng hoàng giải trí lầu một đại sành. Hi hi, ta không muộn đi, Bạch Tiểu Mễ ở thượng hoàng giải trí cửa cùng Quan Hy chạm trán. Ta hôm nay như vậy mà có thể đi. Lần đầu tiên làm trợ lý hội khẩn trương, nàng từ bên ngoài một đường đi vào đến. Thượng hoàng giải trí ở quốc nội xem như tiền ngũ giải trí công ty. Kỳ hạ cử nhiều nghệ nhân, làm hồng một đường tiểu thịt tươi tiểu hoa sáng. Có thực lực ảnh đế diễn viên cũng không thiếu. Làm tổng bộ đại lâu trang hoàng kim bích huy hoàng. Vừa mới còn nhìn đến hai cái điện thị lên mặt thục 3-4 tuyến tiểu ngôi sao ra vào. Quan Hy đang ở hoạt động cổ tay. Ngày hôm qua bắt biến quân nhân kỷ luật điều lệ xuống dưới. Thủ nhưng thật ra không phế, chỉ có chút toan đau. Nàng trở về phòng gian thời gian cửu gia còn hỏi câu. Như vậy chậm, nàng lúc ấy quả thực muốn làm chàng tạc mao. Chậm còn không phải cửu gia biến thái phạt. Không muộn, hiện tại 18 giờ bán, Quan Hy cao thấp đánh giá Bạch Tiểu Mễ. Cười tủm tỉm nói, ngươi như vậy cho rằng có thể. Thí kính là ta cũng không khẩn trương. Ngươi khẩn trương cái gì, Bạch Tiểu Mễ xem Quan Hy. Thấy nàng thần thái như thường thực thả lỏng, xác nhận nàng là thật không khẩn trương, bội phục lại hâm mộ nói. Hi hi, ngươi thật lợi hại, ngay cả thí kính cũng không khẩn trương, Quan Hy cười cười. Bởi vì không cần phải khẩn trương a, lần này nhất thế khuynh thành kịch bản nàng đang đợi cửu. Ra thời điểm đã muốn xem qua vài biến. Đọc lào lào bộ, nàng không có đi cửa sau, nhưng là đối chính mình hành động có tin tưởng, chỉ cần không phải nói những người khác đi cửa sau cái gì. Bằng thực lực nàng không túng, chính là như vậy tự tin, không khẩn trương, thật đúng là dám nói. Lúc này, mặt sau đi tới một cái xinh đẹp con gái, có thể là vừa vặn nghe được Quan Hy mà nói, không mặn không nhạt nói một câu, Quan Hy nghi hoặc nhìn thoáng qua. Là một cái cử xinh đẹp cô nương, 20 xuất đầu, ăn mặc rừng rậm hệ manh muội tử, đi theo manh muội tử mặt sau nam nhân phỏng chừng là nàng người đại diện. Người đại diện gặp Quan Hy nhìn qua, vội vàng hoa dài, ngượng ngùng, vị tiểu thư này, Alice không có ác ý, ngài không cần yên tâm thượng, cái kia kêu Alice con gái hừ lạnh một tiếng. Người đại diện xấu hổ, lại cùng Quan Hy nói thanh thật có lỗi. Một tay lôi kéo Alice hướng bên cạnh đi, biên đi mơ hồ còn có thể nghe được hắn nói chuyện thanh. Cô nãi nãi, ngươi muốn tiến diễn nghệ vòng chơi một chút có thể, nhưng là ngươi này đại tiểu thư cái giá có thể hay không không như vậy bưng. Ngài đừng cũng không có việc gì liền gây thù hằn a. Như vậy rất khó bạn, đã biết cái kia con gái không kiên nhẫn lên tiếng. Cô gái cùng nàng người đại diện đi rồi. Phía sau, Mộ Nhất Huân đang từ bên kia thang máy xuống dưới, đang xuống dưới, còn có khi hoàng giải trí chủ tịch Tống Cùng, cố tiểu thư, ngài đã tới. Tống Cùng vừa thấy đến Quan Hy, thái độ phi thường tốt, người ở đây nhiều, chúng ta trước đi lên đi, hảo. Quan Hy gật gật đầu. Quan Hy cùng Bạch Tiểu Mễ đi theo Mộ Nhất Huân cùng Tống Cùng mặt sau vào thang máy. Thang máy lý, Tống Cùng hỏi, cố tiểu thư. Ta nghe Tiểu Huân nói ngài thứ nhất bộ tưởng dựa vào chính mình thí kính nhất thế khuynh thành. Nhân vật, thật không cần ta đi lên tiếng kêu gọi sao? Hiện tại vòng luẩn quẩn lý hàng năm chiếu phim kịch truyền hình. Hàng năm mấy chục thượng trăm bộ, đạo diễn kịch tổ chính mình tuyển nhân có thể tuyển cái nhân vật chính sẽ không sai lầm rồi. Bởi vì đầu tư phương hội các loại hướng kịch tổ tác nhân. Vận khí tốt liền tác cái một hai cái. Vận khí không tốt, ngay cả diễn viên chính ai tới diễn, đạo diễn đều quyết định không được. Lần này nhất thế khuynh thành đầu tư cử không sai. Lý Đại Nho đạo diễn ở điện thị vòng lý cũng có danh. Tác nhân tình huống ít hơn. Hết chương.